Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 426 hình ảnh. Vốn tưởng rằng kiên trì không đi xuống người bệnh thế nhưng tỉnh lại. Nội thành đệ nhất bệnh viện chuyên gia nhóm, phân tích tình huống kiểm tra thực hư số liệu, cuối cùng đến ra kết luận, đây là cái kỳ tích. Có thể nói đây là bệnh viện hôm nay phát sinh cái thứ hai kỳ tích. Phan Hoành Cơ đôi mắt mở to đại đại. Ngày xưa khôn khéo thâm thúy con ngươi vô thần thả chết lặng. Trước mắt là bác sĩ lui tới thân ảnh cùng chói mắt ánh sáng đèn. Tầm mắt lập lòe chi gian. Hiện lên ở Phan Hoành Cơ trước mặt chính là kia gian nhắm chặt tràn ngập huyết tinh phòng. Nữ nhi trừng lớn mắt hạnh dừng hình ảnh ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại là có thể nghe được kia thanh thống khổ. Hai tròng mắt khép lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt lướt qua. Phan Hoành Cơ cỡ nào hy vọng này chỉ là tràng mộng. Nhưng tâm lý rõ ràng chỉ là hy vọng xa vời. Phan thư ký, ngươi hiện tại có thể mở miệng nói chuyện sao? Chúng ta yêu cầu đối với ngươi làm mấy cái kiểm tra. Bác sĩ thanh âm dần dần kéo về Phan Hoành Cơ lực chú ý. Mở ra hai mắt thời khắc đó, cho đã mắt tơ máu làm nhân tâm kinh. Phan Hoành Cơ gật gật đầu, ở hộ sĩ trợ giúp phần đầu nâng lên chút. Tựa hồ lúc này hắn mới cảm giác được trên đùi đau ý. Hắn bỗng dưng nhớ tới phía trước bị người dùng đao sinh sôi xẻo rớt huyết nhục việc. Chính là nữ nhi lúc ấy khẳng định so với chính mình càng đau đi. Nghĩ đến đây Phan Hoành Cơ yết hầu vừa động, hơi hơi cúi đầu. Người hai chân tổn thương nghiêm trọng, chúng ta làm thâm tầng phòng cảm nhiễm xử lý. Giải phẫu thực thành công, khôi phục hẳn là không thành vấn đề. Trên người khắp nơi sùng thương đều vừa lúc tránh đi yếu hại. Cái này yêu cầu tĩnh dưỡng, chúng ta còn kiểm tra đến ngươi phần đầu có bị va chạm dấu vết. Kết quả biểu hiện ngạch cốt có vết rách, bất quá ảnh hưởng không lớn, ngươi đưa tới khi mất máu tình huống thực nghiêm trọng. Bất quá thực may mắn ngươi căng lại đây, bác sĩ nhóm theo thứ tự cấp Phan Hoành Cơ giới thiệu hắn. Lúc này tình huống, sau làm cơ bản tiểu thí nghiệm, kết quả đều là tốt đẹp, liền dặn dò Phan Hoành Cơ trước làm nghỉ ngơi, cũng xưng nhà hắn người đang ở ngoại chờ, hiện tại thông chi bọn họ tiến vào. Cảm ơn, khôi phục sơ qua Phan Hoành Cơ thấp giọng nói tạ, lên tiếng lại phát hiện thanh âm khàn khàn lợi hại, hắn tức khắc sờ hướng yết hầu, nơi đó có chút đau đớn, yết hầu chỗ phía trước bị đau thương. Tuy rằng xử lý quá, nhưng khôi phục trước tận lực tránh cho mở miệng. Bác sĩ nhìn đến hắn động tác, thiện ý nhắc nhở, Phan Hoành Cơ gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới. Hắn hôn mê nguyên nhân, chính là bởi vì yết hầu này một đau. Theo bác sĩ rời đi, không đến 3 phút phòng bệnh môn lại lần nữa mở ra. Tiên tiến tới đúng là Phan Mẫu. Nàng thoạt nhìn thập phần tiều tụy, nhìn đến tỉnh táo lại lão công, bên môi chấn hưng nửa ngày, lại một chữ không phát ra tới. Phan Hoành Cơ trong lòng một sáp, đối với thê tử vẫy vẫy tay, Phan Mẫu chợt đi tới. Phan Hoành Cơ cố sức cầm hắn tay, nửa ngày mới nói, thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt, nữ nhi. Phan Mẫu dùng sức lắc lắc đầu. Tuy không nói chuyện, lại nhìn ra cũng không trách nàng. Nữ nhi nàng, Phan Hoành Cơ muốn hỏi một chút nữ nhi tình huống. Mới vừa mở miệng, liền có chút nói không được. Hơn 40 tuổi nam nhân, ở trải qua bất luận cái gì khó khăn, đả kích đều không có nhân quá mi. Này sẽ lại phát ra một tiếng nức nở thanh. Phan Mẫu có chút không biết làm sao. cảm giác gấp đôi kinh hách đều không có hai ngày này nhiều. Lão công cùng nữ nhi đồng thời xảy ra chuyện, nàng cơ hồ muốn hỏng mất. Phan thư ký phía sau đi theo Phan mẫu cùng nhau tiến vào mấy người. Là Phan Hoành Cơ ở chỗ này trợ thủ cùng một cái hậu bối. Lúc này ra tiếng nói, tuy rằng hiện tại nói này đó lỗi thời, nhưng là chỉ có ngươi đã khỏe mới có thể điều tra hung thủ. Chúng ta đều chờ ngươi khang phục. Phan Hoành Cơ như là lúc này mới chú ý hai người. Nghe nói hung thủ hai chữ, hắn mắt lộ ra hung quang. Ta Phan Hoành Cơ cả đời làm người quang minh lỗi lạc. Hiện giờ luôn phiên bị người đuổi giết, còn ương gặp người nhà, luận thù nhà, thế muốn đòi lại mệnh nợ. Luận quốc, thù, tuyệt không nương chiều. Nói đến mệnh nợ, Phan Hoành Cơ đáy mắt tơ máu càng sâu. Hiếm khi nhìn đến hắn này phúc mạnh thú ánh mắt, Phan mẫu kinh đã quên nói chuyện. Kia hai cái cấp dưới càng là khuôn mặt nghiêm túc. Tô Linh nhận được Phan Hoành Cơ tỉnh lại biến mất khi đang ngồi ở tinh thần hội 15 trên lầu. Đối này cũng không ngoài ý muốn. Nàng nhìn thời gian là buổi chiều 2 điểm. Cái này tốc độ tỉnh lại còn tính không chậm. Money Q ở điều tra phó gia thôn mọi người tin tức sau, thật sự tìm ra cùng Phan Hoành Cơ xử lý quá án kiện có điều liên lụy người. Lại nói tiếp Phan Hoành Cơ chỉ là một cái gián tiếp chắn pháo khẩu. Sự tình cụ thể nguyên nhân là Phan Hoành Cơ ở tỉnh nội phụ trách một cái khai phá hạng mục. Theo tất lúc ấy diện tích chiếm cứ trồng chất cư dân mà. Vì thế lúc trước bồi thường phá bỏ và di rời phí Hòa Bình tức cư dân lửa giận còn náo loạn không ít. Thời gian, trong đó một cái kêu Phó Cường nam nhân nhất làm ầm ĩ. Đối phương không đồng ý phá bỏ và di rời, còn khởi xướng phản đối du hành. Nhưng kia phiến địa vực là khai phá quan trọng yếu đạo, không có khả năng hủy bỏ, cho nên mỗi ngày đều có xung đột. Một lần tranh chấp chung, đẩy cơ bị Phó Cường cùng mấy cái bằng hữu mạnh mẽ chiếm trước. Lại ở khắc khẩu trong quá trình, đẩy cơ ngã vào hố đất. Không dự đoán được chính là cái hầm kia chung lúc ấy đang có mấy cái hài tử chơi đùa. Đẩy cơ rơi xuống nháy mắt muốn bốn cái hài tử mệnh. Bởi vì việc này, công trường cho bồi thường. Nhưng nhân Phó Cường bọn họ động thủ trước đây, tranh đoạt mấy người phản hình, sau lại công trường sự xem như giải quyết. Vốn tưởng rằng sự tình liền như vậy đi qua, ai cũng không biết Phó Cường cùng kia mấy cái hài tử thân nhân nổi lên trả thù chi tâm. Money bọn họ vốn chính là thành phố C dân bản xứ, nghe nói Phan Hoành Cơ về nhà, liền đi theo trở lại quê quán phó gia thôn. Vốn dĩ chỉ là muốn cho Phan Hoành Cơ chịu điểm tội, không biết vì sao liền nổi lên giết người ý tứ. Sau lại hai lần thất thủ thiếu chút nữa bại lộ thân phận, liền nổi lên bắt cóc chị. Bọn họ thật vất vả điều tra ra Phan Hoành Cơ có cái nữ nhi ở thượng cao trung. Vì thế nghiên cứu mấy ngày như thế nào động thủ. Nhưng là Phan Mộc Lan bị Phan gia bảo hộ quá hảo. Thẳng đến bọn họ phát hiện một cái cơ hội. Nói tới đây, dư lại sự tình liền không cần nói cũng biết. Có thể nói, Phó Cường bọn họ có thể thành công mang đi người. Phùng Mỹ Tâm bắt cóc kế hoạch cho bọn hắn cung cấp cực đại trợ giúp. Ngươi cái kia bằng hữu không có việc gì đi. Phó gia thôn động thủ sự tình còn chưa có cụ thể tin tức truyền ra. Cố Văn Bắc biết Tô Linh đi, biết Phan Hoành Cơ ở bệnh viện bị cứu giúp, lại không biết Phan Mộc Lan thế nào. Bởi vì liền kêu cũng không biết, liền Tô Linh biểu tình hơi trầm xuống. Cố Văn Bắc thấy thế cho rằng nói sai lời nói. Nghe được thiếu nữ nhàn nhạt thanh âm truyền đến, không có việc gì. Cố Văn Bác nghe ra giọng nói của nàng không đúng. Thầm nghĩ nàng nói không có việc gì khẳng định là xảy ra chuyện. Theo hắn biết Phan Hoành Cơ đưa đến bệnh viện người thiếu chút nữa liền đã chết. Mà trước tiên bắt đi Phan Mộc Lan chỉ sợ hảo không đến chạy đi đâu. Lại không thấy được Tô Linh đáy mắt may mắn. Đúng vậy, Phan Mộc Lan không chết. Nàng hồi ức lúc ấy ngẫu nhiên đụng tới Phan Mộc Lan nhìn đến hình ảnh. Nội dung là Phan Mộc Lan ở cả người là huyết trạng thái hạ trộm nuốt vào một viên đan dược một màn. Đó là lần trước đi Phan gia sau. Nghe nói Tô Linh sẽ làm dược. Phan Mộc Lan quấn lấy muốn tiên đan, nói muốn để ngừa vạn nhất. Vốn dĩ chỉ là một cái thuận miệng nói lấy cớ. Không nghĩ tới một ngữ thành sớm mà ni kia đan dược là Tô Linh phí công phu làm được. Hết chương.